Diệp Huyền nghĩ ngợi một lát rồi mỉm cười, ta thấy chắc chắn ngươi sẽ không vừa mắt với bảo vật bình thường, đúng chứ? Tiểu Tháp vội gật đầu, đương nhiên, ngươi không được lấy mấy thứ rác rưởi ra để lừa ta. Ta cho ngươi hay, ta biết mấy trăm cách lừa gạt đấy, ngươi giở trò trước mặt ta thì chỉ tự sức nhục vào thân thôi. Diệp Huyền. Đúng lúc ấy, một thanh kiếm bỗng nhiên bay đến trước mặt Diệp Huyền. Kiếm Linh. Diệp Huyền đang định nói gì đó thì kiếm Linh đã đâm vào Tiểu Tháp. Huỳnh. Tiểu Tháp rung lên kịch liệt, đoạn nhảy ra ngoài. Diệp Huyền. Ở phía xa xa, Tiểu Tháp kêu gào, ôi trời ơi, kiếm Linh tỷ tỷ, ngươi cũng ở đây à? Kiếm Linh bay đến trước mặt Diệp Huyền. Diệp Huyền xòe tay ra, kiếm Linh bèn đáp xuống lòng bàn tay hắn. Ở phía xa xa, Tiểu Tháp run rẩy. Diệp Huyền liếc nhìn Tiểu Tháp này sợ kiếm Linh. Diệp Huyền cầm kiếm Linh đi tới trước mặt Tiểu Tháp. Tiểu Tháp vội vàng nói, ngươi đừng có mà làm bừa, bạo lực không có tác dụng đâu, chúng ta hãy nói chuyện. Khóe miệng Diệp Huyền giật giật, cái tên này cũng biết có biết rưỡi quá nhỉ. Diệp Huyền mỉm cười, ta không làm bừa, ta chỉ muốn hỏi ngươi vài chuyện, ngươi có thể trả lời không? Tiểu Tháp trầm mặc. Diệp Huyền đột nhiên cầm kiếm vỗ vỗ lên tay. Lúc này Tiểu Tháp vội vàng nói, chủ nhân chính là chủ nhân của kiếm Linh tỷ tỷ. Diệp Huyền sững sờ, hắn liếc nhìn thanh kiếm trong tay rồi hiểu ra ngay, chủ nhân của Tiểu Tháp này chính là thanh sam nam tử. Thanh sam nam tử để lại Tiểu Tháp cho hắn ư? Diệp Huyền thu hồi tâm tư, hắn tiếp tục hỏi, chủ nhân của ngươi để ngươi lại cho ta? Tiểu Tháp gật đầu, nhưng sau đó lại lắc đầu. Khóe miệng Diệp Huyền giật giật, ý ngươi là sao? Tiểu Tháp ấp úng. Diệp Huyền mỉm cười, nếu như ngươi muốn rời đi thì ta cũng không cản ngươi đâu. Tiểu Tháp đột nhiên nhảy lên, thật sao? Diệp Huyền gật đầu. Tiểu Tháp quay người chạy đi luôn. Diệp Huyền. Lúc này, một thanh kiếm bỗng nhiên chắn trước mặt Tiểu Tháp, là kiếm Linh. Kiếm Linh đuổi theo Tiểu Tháp, còn Tiểu Tháp thì vội vàng né tránh, đồng thời kêu gào, kiếm Linh tỷ tỷ, đừng đánh mà, ta không đi nữa, ta thật sự không đi nữa, ta sẽ ngoan ngoãn. Diệp Huyền. Đuổi một hồi, kiếm Linh bèn dừng lại, còn Tiểu Tháp thì vẫn trốn trong góc, trông nó đáng thương vô cùng. Diệp Huyền mỉm cười, chúng ta có thể nói chuyện đàng hoàng không? Tiểu Tháp có hơi tủi thân, là ngươi cho ta đi mà, cũng đâu phải ta tự đi. Diệp Huyền lắc đầu cười, chủ nhân của ngươi để ngươi lại cho ta làm gì? Tiểu Tháp đáp, giúp ngươi. Diệp Huyền nhíu mày, giúp ta? Tiểu Tháp gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền thấy hơi tò mò, ngươi có thể giúp ta điều gì? Tiểu Tháp đột nhiên nhảy lên, ta có thể giúp ngươi nhiều điều lắm. Diệp Huyền hỏi, ví dụ? Tiểu Tháp im bặt. Diệp Huyền lắc đầu cười, xem ra ngươi chỉ là một vật cát tường, ngươi tự chơi đi, chúng ta đi đây. Nói đoạn, hắn và An Lan Tú bèn định rời đi. Lúc này, Tiểu Tháp bỗng nhiên rung lên, ngay sau đó, vô số tử khí xuất hiện bên trong tháp. Diệp Huyền sững sờ, hắn liếc nhìn những luồng tử khí kia, trong lòng kinh ngạc không thôi, bởi tử khí thuần khiết quá. Lúc này, Tiểu Tháp bỗng nói, đây chính là hồng mông tử khí, chỉ kém hơn tử khí của Tiểu Bạch thôi. Nếu như ngươi dùng tử khí của ta để tu luyện thì tốc độ tiến bộ của ngươi có thể tăng lên vài lần. Ngoài ra, tử khí của ta còn có năng lực phục hồi vô cùng mạnh. Diệp Huyền và An Lan Tú đưa mắt nhìn nhau, trong mắt hai người là vẻ chấn kinh. Chỗ tử khí này không phải tử khí bình thường đâu, nếu như tu luyện thì hai người muốn đạt đến quy nhất cảnh cũng không phải chuyện gì khó. Lúc này, Tiểu Tháp lại nói, ta còn một vài bảo vật nữa. Diệp Huyền vội vàng hỏi, bảo vật gì? Tiểu Tháp nhảy lên, nó rất đắc ý, rất nhiều bảo vật luôn, he he. Diệp Huyền. Lúc này, An Lan Tú đột nhiên nói, có thể lấy ra xem không? Tiểu Tháp vội lắc đầu, không thể lộ ra bên ngoài được, nếu như ta lấy ra thì các ngươi sẽ ghim nó. Diệp Huyền vội vàng lắc đầu, chẳng phải chúng ta cùng một hội sao? Sao ngươi lại phòng bị chúng ta như vậy? Tiểu Tháp nói, huynh đệ ruột còn phải tính toán rõ ràng nữa là. Diệp Huyền. Tiểu Tháp đột nhiên nói, thực lực của ngươi hơi yếu, ta khuyên ngươi nên nâng cao thực lực của ngươi, bằng không ngươi sẽ gặp nguy hiểm đấy. Diệp Huyền nhíu mày, nguy hiểm? Tiểu Tháp gật đầu, ta có thể cảm nhận được hình như sắp có chuyện gì đó không hay xảy ra, tốt nhất là ngươi mau chóng nâng cao thực lực đi. Diệp Huyền trầm mặc, chẳng lẽ nữ nhân kia sắp hành động rồi? Trong khoảng thời gian này, nữ nhân kia không có chút động tĩnh nào cả, điều này rất bất thường. Lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên nói, ta có thể ra ngoài chơi không? Diệp Huyền liếc nhìn Tiểu Tháp, Tiểu Tháp cười hi hi, ta không chạy lung tung đâu, chơi một chút rồi về. Nói đoạn, một cuốn cổ tịch bỗng nhiên bay đến trước mặt Diệp Huyền. Diệp Huyền hỏi, đây là... Tiểu Tháp vội vàng nói, bạt kiếm thuật, đây là bạt kiếm thuật sau khi đã được chủ nhân cải tạo, ngươi cầm lấy mà tu luyện. Bạt kiếm thuật. Diệp Huyền nhận lấy cuốn cổ tịch, hắn mở ra xem, rất nhanh sau đó, sắc mặt hắn bèn trở nên nghiêm nghị. Bạt kiếm thuật này khác biệt rất lớn so với bạt kiếm thuật mà lần trước thanh sam nam tử đưa cho hắn. Diệp Huyền cất cổ tịch đi, sau đó nhìn Tiểu Tháp, ngươi đi chơi đi. Tiểu Tháp hoan hô, nó bèn biến thành một đường tử quang rồi biến mất trong giới ngục tháp. Bên trong giới ngục tháp, Diệp Huyền nhìn cuốn cổ tịch trước mặt, hắn khẽ nói, kiếm kỹ này thích hợp đối đầu trực diện, hơn nữa loại kiếm kỹ này quan trọng ở việc sĩ điểm phá diện, hơi theo chiều hướng nhất kiếm phá vạn pháp, có thể công mà cũng có thể thủ. An Lan Tú nói, dung hợp thuấn sát nhất kiếm với mệnh quyền đi đã. Diệp Huyền gật đầu,